Thiên thần bóng tối, chương 16, góc truyện audio.com, 7 giờ tối, băng bước từng bước mệt mỏi trên hà lang đi về khu A. Nhân lúc tên leader, không để ý, nhỏ đã lén đi. Cả một ngày không được ăn gì, phải làm việc hì hục từ sáng đến chiều, phải chịu làm rất nhiều trò chơi trước mặt lũ tội phạm, thật sự băng chẳng thấy dễ chịu gì. Dù thế thì lúc này, nhỏ cũng lấy lại vẻ thản nhiên trước khi trở về khu A. Cái lạnh đã bắt đầu thấm vào da thịt băng. Nhỏ rút từ túi ra hộp thuốc nhỏ màu trong suốt, mở nắp và bỏ một viên vào miệng. Ta không muốn em phải sử dụng thứ thuốc nguy hiểm này nữa. Ít nhất là khi ở bên cạnh ta, em sẽ không bao giờ phải đụng đến nó, dù đến bất cứ nơi lạnh lẽo nào trên thế gian này. Vòng tay ta cũng sẽ dang rộng, để sưởi ấm cho em. Băng bước đều đều trên hành lang vắng lặng, giọng nói của một người chợt ùa về trong tâm trí, nhưng nó lập tức tan biến vào không gian. Băng mở cửa, chân bước vào phòng ăn. Chát, chưa hiểu rõ chuyện gì, chưa kịp nhìn thấy ai, một cái tát trời giáng đã bay thẳng đến làm băng suýt nữa chũi vào cửa. Mấy giờ rồi mà mày mới về đây? Mày muốn cậu hai chết đói phải không? Nếu mày còn im khi tao hỏi. Băng đã đứng thẳng dậy nhìn cô quản gia. Bên khu B, chát, một cái tát nữa mạnh hơn và lần này làm băng ngã xuống đất má lằn đỏ năm ngón tay. Tao đã bảo mày nói chưa? Con sắp sửa, mang cơm cho cậu hai. Và trở về đây sau 10 phút, băng bê khay đồ ăn. Chậm rãi bước đến phòng 102, nhỏ đặt khay đồ ăn lên bàn kính, liếc nhìn người con trai ấy trong khoảnh khắc rồi quay đi. Phòng vẫn vậy, ngồi trên thành cửa sổ nghe nhạc, và chỉ nghe nhạc thôi. Trễ qua đấy, nếu lặp lại lần nữa, tôi sẽ không để yên. Tay quản lý của Phong bước ra, đã kịp nhận ra cô gái mang đồ ăn đến là ai. Băng vẫn tiếp tục bước hướng đến cửa, không còn cậu ba chắc cũng không sống dễ dàng. Băng khựng lại một ép, rồi lại bước, quản lý quay lại nhìn Phong. Thật sự, Cao GC Hù không hề chú ý, đến cô gái bí ẩn này sao? Lời tay quản lý vừa dứt, đôi mắt Trấn Phong, từ từ mở ra, NSFN như xoáy vào chiếc cửa sổ màu bạc. Ánh nhìn vô hồn, băng trở lại phòng ăn của người làm, như và đám giúp việc đang cùng ăn tối. Băng định đi lướt qua, đứng lại, tao bảo đứng lại, như đẩy ghế đứng dậy, quay ra nhìn Hải Băng, ánh mắt khó chịu. Mày chậm 3 phút, muốn ăn gì không? À u, cả bát nước canh đang nóng rội vào mặt băng. Nước chảy từ tóc mặt xuống áo, nhỏ đứng nguyên không phản kháng, cô quản gia ném luôn cái tô xuống sàn, nó vỡ toang, chỉ là phần thưởng nhẹ nhàng khi mày làm sai ý tao. Đừng có tưởng mày được sướng như lúc còn cậu ba, là do mày tự chuốc lấy thôi, giờ thì, dọn chỗ này đi, như ngồi xuống bàn, ăn tiếp, ở một chỗ, An vẫn ăn hết sức thản nhiên, chó mà cũng định ngủ cùng phòng với chủ sao, ha ha ha, người mày thế này thì phòng bốc mùi len mất, có cần mai tao dựng cho cái ổ mà nằm không? Ổ gì, ổ chó mới đẻ đấy. Ha ha ha, tao không biết nó nằm vừa cái ổ chó cơ đấy. Băng không để tâm những lời nói ác ý của mấy cô giúp việc. Nhỏ ra khỏi phòng ngủ của người làm, tốt hơn hết là ngủ ngoài ban công. Nếu trở lại căn phòng ấm áp của Trấn Nam, băng sẽ còn mệt mỏi hơn với những kỷ niệm rất gàn chỉ trực hiện về. Silico không phải loại thuốc có thể dùng nhiều và có tác dụng lâu. Góc truyện audio.com, dài, có nghĩa băng sẽ phải chịu lạnh gần nửa đêm. 7 giờ sáng, băng đẩy cánh cửa sắt lớn, cảm thấy toàn cơ thể chẳng còn sức lực gì. Không được ăn gì cả ngày hôm qua, nhỏ không biết có thể cố sức đến lúc nào, nhưng trước mắt cứ cố đã. Hôm qua tự ý về, em làm anh bực đấy. Leader đang tiến lại, lũ tội phạm đang túm tụm ăn sáng quay ra nhìn, mới sáng sớm đã có trò tiêu khiển khiến chúng cảm thấy vui. Anh được nghe thông báo, từ giờ em sẽ thường xuyên qua đây. Vui nhỉ, đám tội phạm hú lên thích thú. Băng im lặng, leader lùi dần, ngồi xuống chiếc ghế ưa thích của hắn. Hắn đưa hai bàn chân lên. Tối qua anh quên rửa chân. Đi lấy nước và làm việc đó đi. Anh còn quên chưa tắm nữa, rồi tắm họ anh với. Anh cũng thế, lúc tam hộ vui lòng không mặc gì nhá. Ha ha ha, ha ha ha, nguồn, lũ tội phạm cười ngặt nghẽo. Tên leader dựa lưng vào ghế, vẫn nhìn băng chằm chằm. Em nhiều đơn hàng đấy. Nhưng, anh trước, không thích, băng nhìn thẳng vào mắt tên tội phạm nguy hiểm. Hắn chợt nhíu mày, rồi gương mặt tối sầm lại, leader bật dậy tiến đến chỗ băng như một con thú dữ. Bàn tay thô bạo của hắn nắm lấy một mớ tóc của băng và kéo mạnh xuống. Lần này thì nhỏ biết không thể phản kháng, em chưa được ăn sáng phải không? Đói nên không biết mình đang nói gì phải không? Ăn rồi, dù thực sự bụng đang cồn cào và người rã rời vì đói, băng không muốn tỏ ra yếu mềm. Tên leader chợt bật cười, hắn kéo băng lại sát hơn. Nhưng anh, muốn em ăn lần nữa. Hắn xô băng vào ghế, rồi hùng hổ quay đi, chẳng ai biết hắn đi đâu. Sao liều thế em, leader dã man lắm, mặt nhìn hiền thế mà gan to phết nhỉ. Anh chưa thấy cô nào sang đây dám như em, nhưng thú vị đấy, anh thích con gái mạnh mẽ. Vòng một đẹp thế, em có bơm không, anh ngủ giường 28, tối nhớ thì qua đây, anh chiều. Lũ tội phạm súng lại chỗ băng, nhỏ bỏ hết ngoài tai lời chúng nói, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ tên leader định làm gì mình. 3 phút sau, leader trở lại với 2 cốc nhựa, hắn đặt cái phạp lên bàn. Leader, gì thế, không giống đồ ăn nhỉ, nước gì vậy, tên tội phạm cười nham hiểm, đặt tay chống xuống bàn, lại nhìn băng. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn muốn cho em lựa chọn. Giải khát thôi, em muốn uống gì nào? Băng liếc nhìn 2 cái cốc hắn mang ra, một thứ hơi đặc trắng đục, một thứ loang loãng, vàng khè. Băng đã biết chúng là gì? Thứ gù chứ, trông buồn nôn quá, đồ ngu, đã bảo là nước giải khát. Đếch giống, tên leader đứng thẳng dậy, vãn thích thú nhìn cái vẻ rừng rưng của Hải Băng. Còn nếu em không lựa chọn, anh sẽ chọn hộ, chúng mày im đi, ngu như chó, là chất tẩy bồn cầu với nước thải của tao chứ cái gì? Cả đám nhìn nhau, rồi ôm bụng cười sặc sủa. Leader đưa tay, em muốn thứ gì thì hơn nhỉ? Chắc phải thưởng thế này thì lần sau, em mới hết ăn nói sắc sược như vậy ồ. Thứ này anh chưa thử, dùng rồi nói lại cảm giác. Ok, băng NSFN tay leader, hắn đang cầm chiếc cốc đựng thứ dung dịch trắng đục và bước lại gần băng. Nhỏ đứng lên và định thoát ra dù biết là không thể. Leader túm áo băng lôi lại và trận xuống ghế. Hắn quá khỏe, băng không thể chống cự và chỉ biết quay mặt đi mím chặt môi. Leader trận lấy cơ thể chỉ bằng 1/4 hắn, một tay hắn bóp miệng. Băng không cách nào giãy giụa và thoát ra. Leader đổ cả cốc vào miệng nhỏ. Thứ, góc chuyện audio.com, dung dịch đó tràn ra tung tóe. Hắn đẩy miệng băng ngậm lại, nhốt lắc đầu quẩy quẩy nhưng không thể đấu lại được bà tay to khỏe. Nhỏ nhìn thấy xung quanh, đám tội phạm đang vỗ tay. Cười khoái chí, leader vứt phăng chiếc cốc đi, đứng dậy, băng ngã xuống sàn và cố nhả hết những gì trong miệng ra. Chất tẩy bồn cầu đạm đặc có mùi kinh khủng và thực sự rất nguy hiểm. Miệng băng như muốn bốc hỏa và rộp lên, cái bụng đói meo như bị đổ nước sôi vào. Nhỏ đứng dậy, dùng hết sức lực chạy đi, vào nhà vệ sinh, đám tội phạm vẫn cười ngặt nghẽo. Băng quỳ xuống cạnh bồn cầu, tay móc họng, nếu không nôn được thứ dung dịch nguy hiểm ấy ra không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhỏ vẫn cố giữ bình tĩnh trước khi cuống lên, vặn vòi nước xối hết cỡ rửa trôi chất tẩy còn dính trên mặt rồi dùng tay hứng uống liên tục nước. Phải làm dung dịch loãng ra, càng loãng càng tốt, nếu không nó sẽ ăn mòn thành ruột, có thể làm thủng ruột và dạ dày. Băng ngồi phịch xuống sàn, vòi nước vẫn xối mạnh, bụng nhỏ no căng toàn nước, nhỏ gần như kiệt sức, biết sợ chưa, lần sau còn dám hỗn với anh không? Leader nhìn băng, cái vẻ thất thần của nhỏ làm hắn thích thú. Người băng ướt sượt, mặt mũi phờ phạc. Có vẻ như em chưa muốn phục tùng anh lắm, không sao, anh sẽ uốn nắn dần, giờ tha cho em đấy, đi làm việc đi, anh không có hứng chơi nữa, mà em còn tự ý về, ngày mai anh không chắc sẽ thưởng cho em món gì đâu. Leader tia một lượt từ đầu xuống chân Hải Băng, hắn tặc lưỡi, thân hình đẹp lắm, nhưng, phải chạm vào mới cảm nhận hết được, hắn nhìn Băng, và cười, 11 giờ, Băng vẫn hì hục lau sàn. Cố làm việc để quên đi cái miệng khô và bỏng rát bị axit ăn mòn và cái bụng đói mốc đói meo cồn cào như bị đốt cháy. Đám tội phạm ngồi trên giường ăn trưa, mỗi tên một suất. Ăn không em, trông tội nghiệp thế, muốn ăn thì lại đây anh cho một miếng nào. Mày kết thế, anh cho em hàn một nửa, nhưng lúc xin nhớ mở hết khuy áo ra nhá. Ha ha ha, em ơi, anh cho này, bộp, một khúc xương ăn dở bay thẳng vào đầu băng. Cả đám cười khoái trá, rồi chúng thi nhau ném. Tao chúng rồi, mày gà lắm, nhìn đây, bọn ngu, ném thế vỡ đầu con nhà lành, thế ném chỗ khác, ha ha ha, băng vẫn lê lết dưới sàn, tay cầm chiếc rẻ lau. Thức ăn từ trên cứ ném vèo đến, nhỏ mặc kệ, chẳng còn đủ sức để khó chịu nữa. Chúng mày làm gì đấy? Một giọng nói giận dữ vang lên, cả đám quay lại nhìn, là leader, chơi chút cho vui, gì mà nghiêm trọng thế? Leader, hay nghĩ ra trò gì hay hơn? Im mồm, leader gắt lên, làm cả đám tội phạm biết không thể đùa cợt thêm nữa. Hắn tiến lại chỗ băng, nhỏ vẫn mệt mỏi đưa tay kỳ cọ sàn nhà. Mệt không em, còn đủ sức làm việc không? Mặt hắn khá nghiêm túc làm đám tội phạm bắt đầu thấy có gì không ổn. Nhìn em tệ quá, nhưng, không được rồi, leader chợt cười đưa tay lên cởi nút áo. Anh đang có hứng, lúc này và tại đây. Băng ngước lên nhìn hắn, hắn giật phớt chiếc áo ra và vứt xuống đất. Đám tội phạm đã bắt đầu hiểu ý định của tên đứng đầu. Leader chồm tới và trận băng xuống đất, nhỏ đã cố sức đẩy hắn ra nhưng bất lực, hắn như một con thú hoang, bàn tay thô bạo xé toạc chiếc áo giúp việc ra. Băng không còn sức lực nào để chống cự, Leader cúi xuống, hòn khắp mặt và cổ. Gocchuyenaudio.com, nhỏ, hắn tiếp tục xé hết mảnh áo, nhưng, hắn chợt dừng lại vì không thấy bàn tay yếu ớt của băng đẩy người hắn ra nữa. Băng đã ngất đi vì kiệt sức, Leader chống tay dậy tay quệt qua miệng, mất hứng, hắn đứng dậy và thấy bực mình vô cùng. Trước khi bỏ đi, hắn để lại một câu quyền lực. Đứa nào đụng vào thì chết với tao. 6 giờ tối, băng bước loạn choạng trên đường về khu B, tay ôm lấy hai vạt áo bị xé tung. Nhỏ gần như kiệt sức và chỉ muốn khuỵu xuống. Hành lang vắng lặng, nếu ta không hỏi, em sẽ chịu giói đến lúc nào? Bao giờ em mới tự nói ra mình muốn gì đây? Em có còn là một đứa trẻ lên ba đâu. Từ giờ ta sẽ cho người để sẵn đồ ăn trên bàn. Bất cứ lúc nào em muốn, chỉ cần nhìn lên bàn thôi. Giọng nói ấm áp của ai đó lại vang lên, và lại nhanh chóng, tan vào không trung. Mày còn chậm chạp hơn một con rùa. Mày chết dí ở bên đó hay sao mà giờ mới về hả? Chị Như, nhìn bộ dạng nó kia, chắc cũng mệt lắm với bọn họ. Thế đã là gì, mới mấy ngày đầu thôi. Chưa gì nó đã phờ phạc thế này. Sau định sao chứ, Như tiến lại, nhìn băng một lượt áo bị xé, đầu tóc luộm thuộm, người như chẳng còn sức sống. Sướng không em, ở bên đó chắc được đối đãi tốt lắm. Cả ngày vui vẻ rồi, tối về đây nên chịu đựng một tí. Như dùng tay choang thẳng vào đầu băng, dúi nó xuống. Băng ngã xuống sàn, không một ý định phản kháng. Quần áo bẩn của bọn tao chưa giặt, tao muốn trước 10 giờ mày phải giặt xong và lau chùi luôn khu vệ sinh. Nhưng trước đó, mang cơm cho cậu hai, tao cho mày 10 phút, chậm 10s mày sẽ ăn 10 cái tát, đẩy của vào phòng 102. Chân băng chỉ muốn khuỵu xuống, toàn cơ thể rã rời. Nhỏ đặt khay đồ ăn lên bàn kính, căn phòng tối không một bóng người, lúc nào cũng vậy, băng định quay đi chợt nghĩ đến những việc phải làm ở khu A. Thế này đã là quá sức chịu đựng, nếu còn làm việc tiếp chắc nhỏ sẽ ngất luôn. Băng liếc mắt nhìn khay đồ ăn mới đặt xuống bàn, Boeing quặn lên, sôi sùng sục. Không mất thời gian suy nghĩ thêm, nhỏ ngồi luôn xuống ghế. Khỏi dao, khỏi dĩa, băng cứ thế bốc từng miếng thịt, miếng khoai tây chiên và bít tê vào miệng. Vẫn thói quen ấy, ăn chậm và ngon lành, trước mắt cứ ăn đi đã, bị đánh thì kể. Băng cứ ăn, chỉ còn ít thịt trên đĩa và một cốc sữa ấm, nhỏ nhai và nuốt miếng thịt trong miệng. Đúng lúc, nhỏ nhận ra trước mặt mình, có người. Băng từ từ ngước mắt lên, là, Trấn Phong. Phong đứng đó, thân hình cao lớn, đôi mắt cậu nhìn băng, ánh mắt lạnh lùng. Băng từ từ đứng dậy, không hề cảm thấy có lỗi hay bối rối nhưng vừa bị bắt ăn vụng. Phong vẫn nhìn chằm chằm, chẳng hiểu suy nghĩ trên đầu cậu là gì. Băng nhìn xuống khay đồ ăn, rồi rốt cục, nhỏ đưa tay nâng lên từng đĩa đẩy trên bàn lại phía Phong. Từng đĩa hết trơn, đĩa còn vài thứ vụn. Rồi, cả cốc sữa nâng lên, băng liếc lên nhìn Phong, nhỏ đang khát kinh khủng. Phong vẫn đứng nguyên, đôi mắt không chớp, băng, chậm rãi đưa cốc sữa lên, và, uống một hơi, nhỏ lại đẩy cốc sữa còn nửa về phía Phong, dù gì thì vẫn còn cho mà uống, tốt quá OCNFC. Thế là xong việc mang thức ăn đến, đơn giản là nhỏ nghĩ vậy. Nhỏ quay người, bước khỏi bàn, chẳng thấy mình mặt dày tí nào. Vừa quay đi, băng còn vừa lẩm bẩm, chưa, no lắm, đôi mắt Phong nhìn theo mái tóc dài thật dài của Hải Băng cho đến. Gocchuyenaudio.com, lúc, ánh cửa phòng khép lại, trong một giây, đôi mắt ấy như rằm xuống một cái nhìn đáng sợ. Phong quay người, cùng lúc chiếc cốc đựng sữa trên bàn tròng trành và đổ ập xuống, sữa lênh láng ra bàn. Lửa bốc lên, cháy cho đến khi sữa khô đi, băng đã được nạp năng lượng để chiến đấu tiếp, thực ra Kiều Như nói đúng, chính băng tự làm khổ mình thế. Suy nghĩ thực sự trong đầu nhỏ là gì không ai hiểu nổi. Nhưng làm Trấn Nam ra đi chưa hẳn là một quyết định đúng. 7 giờ sáng, phòng ăn khu A, chúc cậu chủ một, cầm hết đi, Trấn Khang ném chiếc áo khoác lên ghế kéo một chiếc khác ngồi xuống bàn ăn. Đầu tiên uống cạn một ly rượu ngoại, rồi cậu mới cầm dao, dĩa lên bắt đầu bữa sáng. Hôm nào có hứng thì Khang sang khu A ăn, không thì ngủ luôn đến trưa, thỉnh thoảng làm việc thâu đêm qua luôn bữa sáng. Giờ giấc của Khang khá lộn xộn và tự do, sống buông thả và thoải mái tận hưởng từ nhỏ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của cậu. Khang đang ăn với một vẻ bình thản, chợt, nhíu mày, cậu nhìn ra phía dãy bàn người giúp việc rồi nhìn cô quản gia. Người đẹp đâu, như bước đến, cậu cả hỏi về, ta hỏi người đẹp đâu rồi. Hải Băng sao ạ, quay lại nhìn coi chỗ này còn ai vào đây có thể gọi là người đẹp không? Sao mà ngu thế, dạ, con bé đó, sao, hôm nay, nó phải dọn dẹp bên khu B, Cheng, Khang ném văng dao dĩa xuống bàn, vẻ mặt khó chịu. Mẹ kiếp, tưởng sang đây được gặp người đẹp chứ. Cậu đẩy ghế đứng dậy và quay đi. Cậu cả, thực ra con bé đó không hiền lành như bề ngoài. Im đi, thế nào thì tự ta biết, không cần ngươi phán. Rầm, cánh cửa phòng ăn đóng sầm lại, Như thấy bực bội vô cùng. Chị Như, có khi nào con danh ấy quyến rũ được cậu cả không? Không đời nào, nếu thích thì cậu cả cũng chỉ tiêu khiển một thời gian rồi sẽ chán ngay. Nhưng chị ghét cái bản mặt giả nai giả vượn của nó. An từ một chỗ lên tiếng, thiếu gì cách làm nó gây phật ý cậu cả. Mày có ý kiến gì sao? Ý kiến thì nhiều, nhưng em thấy hay ho hơn cả là khiến nó thành con mồi của cậu hai. Mày định làm gì? Em sẽ đưa cơm cho cậu Hải vào trưa nay. Em định sao? Lúc này tâm trạng của anh không vui đâu. Kìa, kìa, nhìn cái cách em quay đi anh càng thấy bực mình. Thường thì khi giết người, anh không cần thiết phải có lý do. Tên leader lao đến, túm cả mớ tóc của Hải Băng, rúi xuống rồi kéo đi. Em lại không được ăn sáng nữa phải không? Giọng hắn đay nghiến, hắn xô Băng vào phòng tắm, bước vào và cởi áo của mình ra. Đám tội phạm súng lại ngoài cửa thấy thích thú vô cùng. Leader ném một chiếc áo xuống sàn. Khi không có việc làm, sở thích của hắn là hành hạ ai đó. Người anh đang nóng dần lên đây này. Nếu em có cách cho anh tiêu hao sức lực dư thừa, anh sẽ để em yên. Hắn tiến lại xốc áo Băng lên. Có hai cách để tiêu hao năng lượng, là giết một người hoặc lên giường. Em muốn sao? Không ổn rồi. Mỗi lần cho em được lựa chọn, em lại cố tình lờ đi. Leader đưa bàn tay to khỏe lại túm tóc Băng kéo đi. Nhỏ khổ sở không khác gì một con rối tung qua tung lại. Tai nhỏ chỉ nghe những tiếng cười sặc sụa tè bên ngoài. Leader lôi nhỏ đến cạnh bồn cầu. Hắn dùng sức nhận đầu Băng xuống. Băng lắc đầu quầy quậy và cố vùng ra, nhưng điều đó là không thể. Leader nhận nhỏ xuống, khuôn mặt bị nhấn vào trong bồn cầu. Tay Băng cố vùng vẫy. Góc chuyện audio.com. Nhưng nhỏ càng chống cự, tên leader lại càng hưng phấn. Hắn đưa tay vặn vòi nước. Nước xối vào đầu Băng, mái tóc lõ xõa ướt rượt. Leader chợt cười lớn, hắn không khác gì một kẻ thần kinh. Tai Hải Băng ù ù tiếng nước xối và tiếng cười man dợ. Của lũ tội phạm, leader tôi Băng lên, suýt chút nữa nhỏ ngạt nước. Anh cho ăn sang, rồi gội đầu hộ. Cảm ơn anh đi, Băng ho sù sụ chẳng còn biết phân biệt trời đất là gì nữa. Không cảm ơn sao, có thật không cảm ơn không? Băng chưa định thần lại thì đã bị leader túm cổ kéo đi tiếp. Cảm ơn, nói, cảm ơn, leader giận dữ quát tháo nhưng Băng chẳng nghe được gì, tai nhỏ đang lọc sọc toàn nước. Leader như muốn điên lên, hắn vẫn túm chặt đầu Băng và dùng sức đập nó vào tường. Đập mạnh và liên tiếp mấy cái, hắn dừng lại thở hồng hộc, có nói không, nói, một lần nữa hắn đập đầu Băng vào tường, lần này mạnh hơn và nhiều hơn. Băng choáng váng, đầu quay như trong chóng, mặt mũi bê bết máu từ trán chảy xuống. Leader lại dừng tay, hắn kéo mạnh Băng về phía mình. Sao, hết lì lợm chưa, cảm ơn anh đi, cảm ơn, có cảm ơn không, hắn lại định túm tóc Băng, nhưng, cảm ơn, giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng nhỏ. Nhỏ cũng chẳng biết được mình đang nói gì, ngoài trừ việc nếu leader không dừng tay, có lẽ nhỏ không sống nổi. Chưa, anh chưa nghe thấy, nói to hơn đi, cảm ơn, leader cười lớn, hắn đẩy một phát cho Băng ngã nhào xuống. Rồi hắn quay người, đi ra phía cửa, nơi đám tội phạm giang lăn ra cười ngặt nghẽo. Cho nó uống nước bồn cầu mà nó cảm ơn kia, thật không còn gì ngu bằng nữa. Ha ha ha, tiếng cười điên rồ xa dần phòng tắm, Băng đang ngồi bệt dưới đất, máu chảy khắp mặt thấm xuống áo, đầu tóc rối tung, cơ thể mệt nhoài và vật vã. Địa ngục, đây thực sự là địa ngục, cách chương.